nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 46, Solo nói cho mi ai mới là ba ba. 19, góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam, đề tài bị kéo đến trận thi đấu, đoàn thể fan Galaxy tích lũy bất mãn đã lâu ngay lúc này phun trào. Ở vòng bán kết DDD trình diễn đích sắc tồn tại tranh luận rất lớn, đây là một cuộc thi đấu nhóm, dù rằng biểu hiện cá nhân của Nghê Phi kéo điểm bình quân của DDD lên cao, nhưng tại nhất hàng lại xuất hiện sai lầm không thể tha thứ, DDD còn đứng ở trên sân khấu chính là không tôn trọng đối với ba nhóm khác, đặc biệt là Galaxy, trận chung kết sắp bắt đầu, một ít ngôn luận của fan Galaxy làm người qua đường ăn dưa theo gió lắc lư sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Fan Phi đương nhiên không tùy tiện để cho người khác đi sai đồ nhà mình, đặc biệt là Nhiếp Khải Nghi hiện tại đang là fan Phi số 1 ở trên. Quầy bùa đứng mũi chịu sào xé nát tập thể fan G, nhà G thượng cương thượng tuyến, như vậy, xuống tay ở quy tắc chương trình, còn lấy thế vận hội Olympic để so sánh, khôi hài quá, nên nhớ đây là game show nha. Tiết mục của Phi mang đến bao nhiêu nhiệt độ, biết trận chung kết đêm nay nhận được sự chú ý trong và ngoài nước đạt tới trình độ khủng bố thế nào không? Biết 8 người Galaxy mấy người dính bao nhiêu ánh sáng của Phi nhà tôi không? Không có Phi kéo cao tiêu chuẩn của chương trình, Galaxy có thêm 6 năm cũng không chiếm được độ chú ý cao như vậy. Được tiện nghi còn khoe mẽ, xin khuyên fan G nào đó câm miệng, đừng lôi thêm NT cho idol mấy người. Có nghĩa là phải đưa vấn đề lên tầm cao của đấu tranh giai cấp và đấu tranh đường lối để phân tích. Một lối suy nghĩ và diễn ngôn phổ biến trong cách mạng văn hóa. Phương pháp này đòi hỏi không thể nhìn người và sự vật trên cơ sở sự thật mà phải nhìn bản chất qua hiện tượng, và mọi vấn đề phải được nâng lên tầm cao của những nguyên tắc lớn, nghĩa là từ đỉnh cao của đấu tranh giai cấp và đấu tranh đường lối, mọi vấn đề đều phải nâng lên tầm chuyên chính vô sản. Việc phân tích hiểu và đánh giá cơ bản về sự thắng thua giữa giai cấp và giai cấp tư sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Thượng cương từ bỏ nguyên tắc tìm kiếm sự thật từ các sự kiện và tôn trọng sự đơn giản hóa và tuyệt đối của vấn đề. Bây giờ nó thường được sử dụng để châm biếm hành vi nâng chủ đề lên cấp độ dân tộc đất nước và quan điểm chính trị với suy nghĩ sai lầm về ngụy biện khi thảo luận về các chủ đề thông thường. Fan G không có gì khác để nói chỉ có thể bàn công bằng chứ gì. Số, phiếu đó bầu hết cho mấy cơ cơ của mấy người thì có công bằng với DDD không? Có công bằng với Phi Phi không? Lúc ấy sao mấy người thành người câm hết vậy? DDD thủ thắng được mấu chốt ở phiếu cuối cùng của thầy Lâm Hạo Thanh, vậy phiếu giám khảo phiếu nào thế? Là người xem toàn trường quay bầu nhé, người xem của cả trường quay thích nghe các người ở bên ngoài kêu không công bằng, các người là cộng hành gì vậy, mình tìm hiểu thì đây là một quyển tiểu thuyết hiện thì mình cô hiểu rõ lắm ý nghĩa, có lẽ là châm biếm fan G chả là cái quần què gì. Nói vậy cho dân dã, fan G đừng nâng người này dẫm người kia, học sinh tiểu học thì mau đi làm bài tập đi ít kéo NT cho anh trai tĩnh. Phê bình ba người khác tụi này có thể bỏ qua, nhưng muốn phê bình chiến ca của Phi Phi thì tụi mày không chắc Phi Phi anh ấy không cần ầm ĩ. Cũng có thể hút hồn cả trường quay, tiết tấu chiến ca đơn thuần không giống âm thanh ồn ào nhức óc là loại có thể cùng sinh ra cộng minh tinh thần, fan IQ thấp thích bùng cháy thì đến KFC mua gà rán nhá. Tuy rằng không phải fan Phi nhưng cái bất công mà fan G mấy người bám víu thật sự là buồn cười, quả thật là thi đấu nhóm, nhưng phần hát của mỗi người sẽ được phân chia không giống nhau, bài hát của Galaxy mấy người không phải cũng là đội trưởng Vô Tĩnh Vi lấy phần nhiều nhất sao? Thành viên khác cũng không quan tâm mà phối hợp tốt mà. Một hai lấy thể thảo để so sánh thì cũng nên là chạy ma. Ra, Tổng Nhá, Vô Tĩnh Vi chạy gần như cả lộ trình, còn Phi Phi thì chạy hết đường đua, DDD thăng cấp là danh xứng với thật, anh ấy là một thành viên của DD, như vậy đại biểu cho DDD, anh ấy thắng chính là cả nhóm thắng, mặc dù những người khác sai có. Phi Phi cũng đủ điểm đền bù, fan Phi ngồi giảng đạo lý xong, người qua đường ăn dưa vừa nhìn, cảm thấy cũng có đạo lý, vì thế lại theo chiều gió tỏ vẻ tán đồng fan Phi. Trong đó Nhiếp Khải Nghi nhắc tới một sự thật bị xem nhẹ ai cũng không thể phủ nhận, đó chính là ở vòng bán kết biểu hiện của Nghê Phi giành được lưu lượng đỉnh cao, đối với vạn năm lão nhị Galaxy mà nói mặc kệ thắng thua đều là một cơ hội khó có được. Nếu ở vòng bán kết thật sự như fan G kỳ vọng như vậy, bởi vì tại nhất hàng và sư duyên làm sai nên DDD bị đào thải, Galaxy dù có đạt được quán quân cũng không chiếm được chú ý như hiện tại. Nhiều lắm kết toán xong phí thông cáo thế là hoàn toàn hạ màn. Gõ tình kẻ ngu ngơ, nhóm fan G nào đó tức khắc ngượng đến mặt đỏ tai hồng. Chuyện đam mỹ, trận chung kết trong sự diss tới diss lui của hai bên oanh. Oanh liệt liệt đến, trận chiến vạn chúng chú mục chính thức mở màn. Sư Duyên và Vô Tĩnh Vi đi rút thăm, Nhiếp Gia ở hậu đài mân mê microphone trong tay, Thần Thiên trở về nói, Vô Tĩnh Vi yêu cầu giành sân khấu trước, hắn không rút thăm, tổ tiết mục đang thương lượng với Sư Duyên, chúng ta đến phòng nghỉ trước. Nhiếp Gia nghe vậy cùng Thần Thiên đi vào phòng nghỉ, nói với biên đạo, Vô Tĩnh Vi muốn biểu diễn trước, vậy để Galaxy tới đi. Biên đạo ai một tiếng đi truyền lời với Sư Duyên. Di động của Nhiếp Gia bị tổ đạo diễn tịch thu, trận chung kết không cho cậu chơi di động nữa để chuyên chú thi đấu, Nhiếp Gia chán đến chết đành phải mặt vô biểu tình xem TV ở phòng ngủ phòng nghỉ. Không bao lâu Sư Duyên cùng Tạ Nhất Hàng trở lại, nhanh như vậy trở về hiển nhiên là đã thỏa hiệp yêu cầu của Vô Tĩnh Vi. Buổi chiều lúc diễn tập Vô Tĩnh, Vi biết đi muốn luyện hát dù rằng bởi vì là diễn tập nên Nhiếp Gia cũng không nghiêm túc hát mà chỉ hừ hai tiếng, cũng đủ để Vô Tĩnh Vi nhận thức nếu lên sân khấu sau đi, không thể nghi ngờ là thiệt thòi lớn, dứt khoát mạnh mẽ giành lên trước. Sư Duyên sau khi trở về cũng chưa nói cái gì, không biết là thỏa hiệp Vô Tĩnh Vi hay là Nhiếp Gia. Sân khấu sau khi trang hoàng rực rỡ hẳn lên, rạp hát đã không còn chỗ ngồi, hiện trường vạn người liếc mắt một cái tất cả đều là sắc đèn xanh thẳm và gậy ngôi sao. Xanh thẳm đương nhiên màu tiếp ứng cho Nghê Phi, hồi ở vòng bán kết chỉ có linh tinh fan cầm đèn xanh thẳm, ngắn ngủn đến trận chung kết màu sắc tiếp ứng Nghê Phi lại phủ đầy rạp. Giống như sao trên bầu trời, toàn bộ trải đầy. Người xem trực chờ coi phát sóng trực tiếp không khỏi ngây người một chút, người qua đường còn cho. Rằng fan D và fan Phi không có cơ hội đi vào đâu, kết quả vừa mở ra TV, bên trong tất cả đều fan Phi. Theo sau màn ảnh hiện lên khu vực của fan đi, phòng biên tập chỉ tùy tiện cắt hai hình ảnh tung ra ngoài, đều dẫn tới khu bình luận điên cuồng dấu chấm than, bởi vì khu vực fan đi nào giống rạp hát đâu, căn bản là tiệc tối trao giải tinh quang rực rỡ, phía dưới ngồi hơn phân nửa là minh tinh. Trừ bỏ Nhiếp Khải Nghi và vài vị ca sĩ diễn viên nổi danh, Box bị loại ở vòng bán kết, Box cũng ở hiện trường, bốn thiếu niên không thiếu một ai, đều mặc thường phục, ánh mắt kích động cầm chặt đèn huỳnh quang tiếp ứng cho thần tượng của mình. Các minh tinh đều bỏ đi vầng sáng thần tượng của mình ngay lúc này, chỉ là các fan em trai em gái giống như người thường. Phi Phi cố lên, bắn tim cho anh, máy quay đảo qua rạp hát Nhiếp Khải Nghi phảng. Phất lúc tiếp xúc máy quay không giống người bình thường mà nắm chặt vài giây này hưng phấn hò hét cua quào cây đèn xanh thảm trong. Hình ảnh này cắt ra ai tin đây đường đường là ảnh hậu danh môn thiên kim chứ. Máy quay đảo qua lập tức fan đi hò hét chói tai, không ngoại lệ, đều là sắc xanh thảm. Bình luận, Nhiếp Thổ Hào nói nhận thầu thật đúng là nhận thầu một vạn phiếu, có một fan Thổ Hào, lợi hại lợi hại. Bình luận, tự động hóa xanh, trước đừng bảo hiện trường bây giờ là do nhiếp ảnh hậu vì Phi Phi mà khống phiếu nhá, phiếu mua không được đâu đều là tổ tiết mục đưa, nhiếp ảnh hậu muốn khống cũng không khống được. Đây là nhân khí của Phi nhá, vui chưa, bình luận cũng tự động biến thành màu xanh lam, che giấu một tầng lại một tầng, người xem bằng máy tính quả nhiên không có biện pháp chỉ có thể tắt bình luận không. Nhìn tới, phòng nghỉ tuy rằng không nhìn thấy bình luận, nhưng chỉ sắc đèn xanh thảm lóe mù mắt tại hiện trường đã đủ thuyết minh vấn đề, đặc biệt là đội hình fan như vậy, loại tình huống này trước nay chưa từng có. Trong lòng Tạ Nhất Hàng hụt hẫng, hiện tại cái gì cũng không giống như trước, Nghê Phi chỉ dựa vào một vòng bán kết nhân khí đã siêu việt hơn thời đỉnh cao của hắn, trong khoảng thời gian ngắn bản chất đã thay đổi làm Tạ Nhất Hàng nhất thời không thể thích ứng, trong mắt trong lòng đều là chua xót, rồi lại không thể nề hà. Cũng may Sư Duyên vẫn đứng ở bên hắn, đây là chút may mắn còn lại trong lòng Tạ Nhất Hàng. Tới rồi, Thần Thiên nhíu mày nhìn chằm chằm TV, MC mở màn sau đó theo thứ tự mời giám khảo ngồi vào vị trí, ngay sau đó chính là Galaxy biểu diễn. Tám người xuất hiện dưới ánh đèn huyễn khốc Vô Tĩnh Vi. Nhấc tay, hiện trường lập tức ngàn hô vạn gọi, cho dù fan Phi chiếm đại đa số nhưng nhân khí cùng thực lực của Galaxy vốn không thể khinh thường, tùy tùy tiện tiện là có thể kéo cả rạp. Galaxy vừa bước lên sân khấu đã solo ghi, tà điện cảm tình cháy bỏng kịch liệt, nháy mắt tình cảm các fan mãnh liệt thét chói tai, Vô Tĩnh Vi dùng giọng nói cứng rắn hắn lấy làm tự hào xen kẽ. Tiếng âm nhạc lẫn với gào giống, trong mắt phảng phất bùng cháy hai ngọn lửa, lấy tư thái coi rẻ chúng sinh hát vang đầy phẫn nộ và khinh thường. Giữa sân fan kích động đến sắp điên rồi, đây là ca khúc khiến Galaxy thành danh, cũng khiến vô số fan nhảy hố. Đang lúc tình cảm của các fan bị câu ra dự định hò hét quẩy tung, cao âm của Vô Tĩnh Vi bỗng nhiên chuyển biến bất ngờ lái sang một bài hát khác, không có bất luận cảm giác truyền điệu trúc chắc là một đoạn. Điệp khúc đến nỗi giám khảo Lâm Hạo Thanh khoa trương mở to hai mắt. Nhưng mà càng khoa trương hơn còn ở phía sau, Galaxy rất nhanh lại thay đổi sang điệp khúc của bài hát thứ ba, toàn trường quay nổ tung. Lúc này đây, tất cả mọi người đã hiểu rõ vì cái gì Galaxy muốn đem dàn nhạc ngự dụng của mình đưa tới sân khấu, dàn nhạc của chương trình sao có thể ăn ý hoàn mỹ phối hợp với ca sĩ chứ, theo từng nhịp truyền của hát chính, móc nối với nhau tùy tùy tiện tiện đã khiến lỗ tai của khán giả bùng nổ. Khi diễn tập ca sĩ đương nhiên chưa tận lực, Galaxy không biết đường đi của DDD cũng không nghĩ tới Galaxy sẽ chơi như vậy, hát tuyến đầy đầu, trở tay đã ném một đống bom ở rạp hát, Sư Duyên và Thần Thiên đều ngây ngốc. Vô Tĩnh Vi và hát chính khác đến tay đều phát run, giọng hát rất nhanh bốc hỏa. Galaxy cực kỳ nghiêm túc chuẩn, bị trận chung kết trước đó bất hòa với DDD, lúc này bọn họ đã hoàn mỹ vãn hồi lại ở vòng bán kết. Lâm Hạo Thanh sợ ngây người, lông mày cơ hồ sắp bay khổ mặt, không thể tin được Galaxy trong một thời gian một lần nữa tiến vào siêu Việt. Là một người khai sơn rock and roll, nhìn hậu bối ưu tú như thế quả thực tự hào cực kỳ. Cả rạp hát vỗ tay dậy sấm cùng với tiếng thét kịch liệt của fan, tưởng chừng như Galaxy đã đoạt giải quán quân. Mà đây cũng thật là một màn biểu diễn cực đỉnh xứng với các trang thiết bị ở sân khấu. Bên ngoài fan girl đang điên cuồng spam, các cơ thật sự là quá tranh đua không phải chỉ có Nghê Phi mới có thực lực khiến khán giả ngất ngây nhá, Tĩnh Cơ của chúng ta cũng không kém cỏi chút nào. Ai sợ ai hả, ở phòng nghỉ nhiếp gia cũng nhịn không được vỗ tay, lộ ra thần sắc tán dương. Phong cách của ba bài đồng dạng nhưng làn điệu điệp khúc hoàn toàn tương phản, muốn hoàn mỹ không tì vết nối lại với nhau, không chỉ có riêng dàn nhạc tinh chuẩn phối hợp đơn giản như vậy, mà còn giọng hát thay đổi liên hồi, yêu cầu kỹ thuật chặt chẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ lấy riêng màn biểu diễn này, không chút nào khoa trương nói rằng, Galaxy hiện tại đã thắng DDD quá khứ. Gặp mạnh tắc cường, lợi hại. Nhiếp gia không chút nào bổn xìn khen địch thủ, mặc dù cậu cũng không thích Vô Tĩnh Vi, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của đối phương. Một mảnh đều đau lòng tâm idol quá to lớn, Phi Phi anh còn nhớ rõ đó là đối thủ của anh không hả? Giờ này khắc này fan girl không thể nghi ngờ lòng tự tin cực lớn, bình luận đều là chọc nguấy DDD, kiến thức một chút sự bùng nổ của sách giáo khoa nhóm G, tình cảnh như vậy mới. Gọi là cháy, Thần Thiên hai tay chống đầu gối cũng gật đầu tán đồng nói. Thực lực của nhóm G đích xác không thể khinh thường, nói vậy cũng vì đánh bại chúng ta mà bỏ ra rất nhiều tinh lực. Nhiếp gia hờ hững nhìn lướt qua Tạ Nhất Hàng đang trầm mặc nhàn nhạt nói. Cậu nếu chịu trả giá 1/3 nỗ lực như Vô Tĩnh Vi, DDD cũng không đến mức tới tận giờ mới đạt được siêu Việt. Tạ Nhất Hàng sửng sốt, không nghĩ tới Nghê Phi sẽ đột nhiên diss hắn một câu, nề hà hiện tại bây giờ phát sóng trực tiếp không biết phòng biên tập có cắt đoạn này không, Tạ Nhất Hàng cũng không dám tranh luận, chỉ là hơi hơi đỏ mặt ngầm gật đầu. Sư Duyên trong lòng không vui, chỉ cảm thấy Nghê Phi tính xấu không đổi. Fan girl đều châm chọc thời đại không ngai của Didi sắp kết thúc, nhưng còn không phải bởi vì Tạ Nhất Hàng kéo thấp điểm bình quân sao. Không tham gia chương trình còn không nhìn ra, có Galaxy làm đối thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ, các thành viên của hai nhóm thực lực cao thấp rõ ràng, trước kia Tạ Nhất Hàng cùng những người đó còn không bằng phóng rắm. Đi rồi, đến phiên bọn họ lên sân khấu, Nhiếp gia dẫn đầu đứng lên đi ra phòng nghỉ, những người khác theo sát sau đó. Sau khi kiến thức qua năng lượng cao Galaxy, fan DDD im lặng, một Vô Tĩnh Vi đã có thể treo fan ba người kia lên đánh. Nhưng lúc này không thể không nói, ngay cả fan Phi ở trước màn hình vắt tại hiện trường đều ẩn ẩn lo lắng, dù sao Galaxy đêm nay quá xuất sắc, không khí tại rạp hát đều bị thiêu đốt, chỉ một mình Phi Phi có hơi quá sức, càng đừng nói còn mang theo ba đứa con rơi của chồng trước. Thẳng đến khi DDD lên sân khấu, Nhiếp gia ở phòng nghỉ lại mặc tây trang, giày da nào có ý muốn hát rock and roll chứ? Lúc này đi lên sân khấu cởi xuống, lộ ra áo sơ mi và cái nơ thân sĩ đứng đắn, áo sơ mi màu trắng, lại loang lổ vết máu, phảng phất như mới vừa giết người xong. Cái ý nghĩ kinh diễm này làm cả rạp hát yên tĩnh trong chớp mắt. Bốn người đều tạo hình tương tự đứng ở trên sân khấu, lại chỉ có Nhiếp gia, một thân vết máu đứng ở đó, mặt vô biểu tình lại sát khí tứ phương. Cậu ngẩng đầu, biên tập nhanh chóng quay cận cảnh, người xem tại hiện trường xem không rõ, người xem trước màn hình nhìn đôi mắt băng lãnh lộng lẫy đó bỗng dưng trong lòng căng thẳng, cổ sát khí như xuyên thấu màn hình. Nhạc đệm giống nhau, như kim loại rực hồng va chạm trong ngọn lửa cháy bỏng. Rock and roll, chỉ vừa nghe khúc nhạc dạo, vốn dĩ liền không khí đã tăng vọt trực tiếp sôi trào. Không chỉ là bài hát mới, Phi Phi còn muốn hát rock and roll. Không, có vũ đạo, không có ánh đèn sân khấu lóa mắt, chỉ có giọng hát lạnh lẽo nhưng lại khiến người mê muội của Nhiếp gia oanh tạc màng tai của người xem. Bài hát này không để người xem kịp thời phản ứng, từ lúc bắt đầu đã là cao âm nâng cao từng bậc, điệp khúc cũng cao nhất. Thời điểm đó người xem cơ hồ lo lắng hát chính có theo nổi hay không, còn thanh niên trực tiếp bước lên dàn loa cạnh sân khấu, một giọng ca kinh người vang vọng cả rạp hát không hề chướng ngại hát đến điệp khúc trực tiếp thúc giục không khí đạt đến đỉnh điểm. Lâm Hạo Thanh đã sợ ngây người, đi đi đi. Không, phải nói là Nghê Phi thật sự quá kinh diễm. Cậu ấy đâu chỉ là quỷ tài, quả thực chính là chiến thần. Tới Rock and Roll cậu cũng có thể hạ bút thành văn, cao âm C5 nói hát liền hát, cậu ấy còn có thứ không thể làm sao. Rất nhanh nhóm giám khảo và người xem đều phản ứng lại, Nghê Phi đang thể hiện kỹ năng của mình. Khoe kỹ xảo của cậu, khoe tài hoa của cậu, khoe danh hào ông vua không ngai trên đầu cậu, một lần nữa đè áp Galaxy. Vô số người đều nhớ rõ ở vòng bán kết phiếu của người xem cơ hồ đều cho Galaxy, Nghê Phi có hỏi một câu. Mọi người thích hai đúng không? Cậu hiện tại để người ta nhìn xem hai là thế nào? Dùng kỹ xảo hát không gì sánh được cùng tài hoa sáng tác tới khiêu khích đối thủ, dùng thái độ tới vả mặt người xem. Mọi người thích rock, mọi người cảm thấy phong cách hồi xưa của DDD không đủ bùng nổ. Tôi đây liền dùng thứ đối thủ am hiểu nhất, thứ mọi người thích nhất bắt mọi người quỳ. Người này thật sự quá khóc, fan phi kích động đến giọng nói hét ra tiếng khàn, nhưng mà gần vạn người hò hét tiếp ứng đều không lấn át được giọng. Hát xỏ xuyên qua cả rạp hát của nhiếp gia, nếu vừa rồi nói Galaxy là ném bom vào lỗ tai người xem, vậy hiện tại người ở trên sân khấu tương đương ném một quả hydro. Bùm, nháy mắt đem lý trí mọi người nổ thành cho tàn, bom nhiệt hạch vũ khí mạnh gấp 1000 lần bom nguyên tử. Cậu đứng ở trên loa, mặt đầy sát khí nhìn máy quay. Thẳng đến khi ngã xuống đất, bọn họ mới phát hiện ta đã đến, em luôn là mùi vị máu tươi nhiệt tình yêu thương, mà tình cảm chân thành của ta nổ súng khi đạt khoái cảm, ta đeo nơ nhuốm máu đi vào giấc ngủ, trang phục lộng lẫy lên sân khấu, giết xong thì đi thôi. Cách chương.